Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 51, hù dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi bất ngờ khiến A Yên hơi sững sờ, lông mày giật giật. Nàng mơ hồ có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Tạ Đỉnh tiến lại gần hơn, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu nhìn chằm chằm nàng, không thể phân biệt được vui giận trong đó, chỉ hỏi. Lần đó dụ bắt Tiểu Cầm, chúng ta đã cãi nhau một trận, lúc đó nàng đã nói gì về ta? Hắn hơi nghiêng đầu, như thể đang hồi tưởng, miệng từ từ nói. Cứng đầu độc đoán, khắc nghiệt lạnh lùng, bạc tình bạc nghĩa, lòng lang dạ sói, lòng dạ sắt đá, coi mạng người như cỏ rác. Hắn từng từ bật ra, mỗi từ bật ra, đều khiến da đầu A Yên tê dại. Hắn đây là giận quá hóa rồ, muốn tính sổ sao? Trong lòng A Yên bất an, cảm thấy bàn tay hắn đang vê, ú. Tê ve đầu ngón tay nàng lúc này giống như một con dao, đang mài trên đá mài, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt lên cổ nàng. Nàng mím môi, nghênh đón ánh mắt sâu thẳm khó dò của hắn, nhỏ giọng nói. Điện hạ có lẽ đã quên, lúc đầu chúng ta đã nói rõ là diễn kịch cho người khác xem, chuyện qua rồi thì bỏ qua. Ta biết, nàng chỉ cần nói có phải hay không, là đã nói những lời này, nhưng A Yên lúc đó vì hoàn cảnh khá khó khăn, sau khi có được lệnh xá miễn của Tạ Đỉnh, đã mắng rất sảng khoái. Ít nhiều có ý mượn cơ hội để chốt hết uất khí trong lòng. Kết quả mắng sảng khoái nhất thời, bây giờ đến lúc tính sổ, dù sao cũng khiến người ta thấy bất an. Bèn cố gắng giãy thoát bàn tay đang vê, ú, tê ve của hắn, xoay người chạy về phía phòng nhỏ bên cạnh phòng chính, bước chân nhanh như thỏ bị hoảng sợ. Vào trong phòng, liếc mắt thấy chiếc hộp gấm có khóa nhỏ trên kệ sách, vội vàng lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, mở khóa đồng. Mở nắp hộp gấm ra, bên trong là một tờ văn tự giao kèo. Nàng như lấy được bùa hộ mệnh, nhanh chóng nắm chặt trong tay, nhìn thoáng qua không phải là đồ giả, xoay người muốn đi tìm Tạ Đỉnh. Người kia đã đuổi theo tới, đứng ngay sau lưng nàng. A Yên suýt chút nữa đã bị hắn dọa cho giật mình, vội vàng đưa giấy giao kèo đến trước mặt hắn, vì căng thẳng mà hơi thở có chút không vững. Xem này, đây là giấy giao kèo lúc đó điện hạ lập. Trên đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng tuyệt không sô đo. Nàng mượn ánh sáng lờ mờ, đặc biệt chỉ mấy chữ đó cho Tạ Đỉnh xem, đầu ngón tay thon thả trắng nõn làm nền cho nét mực, rất đẹp mắt. Tạ Đỉnh mặt không đổi sắc, ta không sô đo mà, vậy người vì sao còn muốn nhắc lại chuyện cũ? A Yên lui về phía sau, lưng gần như dán vào kệ sách. Tạ Đỉnh bước lên nửa bước, thân thể ép đến gần hơn. Vì hai người dùng cơm khi trời còn chưa tối hẳn, Lư ma ma chỉ sai người thắp đèn nến ở chính phòng, phòng nhỏ còn chưa kịp thắp đèn, lúc này bóng đêm dần bao phủ, trong phòng đã tối đen. Khuôn mặt hắn lạnh lùng như gọt giũa, đôi mắt dưới hàng lông mày kiếm như ngọc đen, trong bầu không khí mờ tối này xem ra, khiến lòng người vô cớ hoảng hốt. Tim Yên đập thình thịch, khóe môi Tạ Đỉnh cong lên một độ cung, tay phải không nặng không nhẹ vê, ú. Tê ve má nàng, ư từ nói. Người ta đều nói phu thê hòa hợp, trăm năm hạnh phúc. Đã là phải ở bên nhau cả nửa đời còn lại, tự nhiên phải hiểu rõ tính tình của nhau, từ từ mài giũa, hòa hợp. Hắn ghé lại gần hơn, hơi thở nóng hổi phả vào mặt A Yên. Nàng cứ nói xem, ta có thật sự có những khuyết điểm như vậy không? Dù sao, đã cưới nàng, thì phải sống với nhau cả đời. Cuối câu nói này, hắn cố ý tăng thêm ngựa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe có vẻ như là lời nói dịu dàng, bởi vì ánh mắt thâm thúy khó dò của hắn, rơi vào tai lại khiến người ta càng thêm bất an. A Yên vạn phần chắc chắn, hắn đã nghe lén được chân tường rồi còn cố ý nói như vậy, nhất định là đang nói lời mỉa mai. Thậm chí giống như là đang uy hiếp nàng, dù sao, chuyện hòa ly phần lớn đều phải hai bên tự nguyện, người bình thường nếu có bất hòa, còn có thể cầu nha thự làm chủ. Chuyện của nàng và Tạ Đỉnh lại là ngoại lệ. Một khi Tạ Đỉnh ác từ trong lòng sinh ra, muốn giam cầm nàng trong vương phủ này cả đời, thật sự dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó đừng nói là cầm thư hòa ly mà rời đi một cách thể diện, ngay cả chết trốn cũng khó mà được yên tĩnh. Loại kết cục đó A Yên nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng với sự tinh tường của Tạ Đỉnh, trực tiếp phủ nhận hiển nhiên là không sáng suốt. Nàng chớp chớp mắt, cân nhắc nói. Lúc đó ta có chút hiểu lầm với điện hạ, cộng thêm trước khi thành hôn đã nghe được một số lời đồn không rõ thật giả, thật sự không biết mắng người như thế nào, mới nói như vậy. Tạ Đỉnh chống tay lên kệ sách, lặng lẽ nhìn nàng. Nàng còn nhỏ tuổi như vậy, còn chưa giỏi nói dối. Được thôi, A Yên cúi đầu, một số lời quả thật không sai. Điện hạ khí độ uy nghi, chiến công thủ đoạn đều khiến người ngưỡng vọng, ta tự nhiên cũng sẽ kính sợ. Hơn nữa thái độ ban đầu của điện hạ quả thật quá lạnh nhạt, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách. Ta nói như vậy, cũng không tính là quá vu khống. Còn gì nữa, việc gả thay là lỗi của Sở gia ta, nhưng môn hôn sự này là do ép buộc theo ý chỉ, không phải Sở gia tranh nhau muốn đến. Điện hạ lúc đó mắt cao hơn đỉnh, nghe lời một phía từ biểu muội và tổ mẫu đã hưng sư vấn tội, quả thật có chút độc đoán. Điện hạ dám nói lúc đó trong lòng không có thành kiến sao? Tạ Đỉnh bị phản bác đến nghẹn lời. A Yên lấy hết can đảm nói tiếp. Có một số việc, dù điện hạ không nhắc đến, thật ra ta cũng đoán được. Từ khi ta gả vào phủ, tổ mẫu vẫn luôn không thích ta. Sau này Vương Chi Kính xông vào phòng uy hiếp, đại ca ở từ đường trách mắng ta. Trong lời nói đều mang bất mãn với kinh thành. Chắc hẳn giữa kinh thành và vương phủ đã từng có hiềm khích. Ta vốn là bị mù gả đến, hoàn toàn không biết gì về chuyện triều đình. Những địch ý này vô duyên vô cớ đổ lên đầu, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy ấm ức. Nỗi khổ của con gái nhà lành gả chồng xa xứ sống nhờ nhà người khác, điện hạ có lẽ rất khó cảm nhận. Nhưng ta vốn là tính tình lười biếng, đột nhiên tiếp nhận gánh nặng này, lại phải ứng phó với địch ý vô cớ, lại sợ hành sự không chu toàn khiến điện hạ không vui, cuộc sống trôi qua như dẫm trên băng mỏng, khó tránh khỏi có chút bất mãn. Ngày đó cãi nhau ăn nói không lựa lời, cũng không hoàn toàn trách ta được. Nàng vừa nói, vừa xoắn xuýt ngón tay, thấy Tạ Đỉnh không hề có động tĩnh gì, nàng liền nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo hắn lay lay, khơi ra chút ít nụ cười lấy lòng, nhẹ giọng nói. Điện hạ là người trong rồng phượng, chí ở bốn phương, lòng dạ rộng lớn. Ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nếu như nói sai lời, còn mong điện hạ có thể rộng lượng. Hơn nữa, đã nói rõ là mắng cho người khác nghe, sẽ không tính sổ sau. Giọng nói hơi thấp, nàng vẻ mặt ấm ức nhìn hắn, đáy mắt trong veo có vài phần ý tứ cầu xin tha thứ. Tạ Đỉnh lần đầu tiên bị nàng làm nũng, có chút không chống đỡ nổi. Nhưng nghe ra được, nàng nói là lời thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây A Yên gặp chuyện đều bình tĩnh, tuổi còn nhỏ nhưng hành động có chừng mực, không chỉ dần dần thu vén việc Chu gia toàn, mà còn giấu giếm những cảm xúc tinh tế khá sâu. Ngoại trừ hai lần gặp thích khách bị kinh hãi ra, bình thường ở trước mặt Tạ Đỉnh, phần lớn là cười nói vui vẻ, vì hắn chống đỡ một phương đình viện ấm áp này. Ngày tháng trôi qua, ngay cả Tạ Đỉnh cũng sắp quên mất, Xuân Ba Huyền lúc ban đầu lạnh lẽo đến mức nào, giống như bầy biện. Những lạnh nhạt và thành kiến từng gặp phải đều hóa thành e ngại, giấu trong lòng nàng. Mãi đến hôm nay, mới cẩn thận thổ lộ. Lòng ngực Tạ Đỉnh hơi đau, nhưng chuyện nghe lén chân tường hôm nay còn chưa qua, nàng dùng chút thủ đoạn nhỏ này, rõ ràng là nhắc nhở hắn chú ý chừng mực, chớ vượt quá giới hạn. Lúc này ôm lấy nàng chẳng tránh khỏi lúng túng, càng sẽ để lộ tham vọng đánh cỏ động rắn. Bèn đứng thẳng người, nói, chuyện triều đình và vương phủ không liên quan gì đến nàng, trước đây là ta suy xét không chu đáo, sau này sẽ không như vậy nữa. Về phần lời mắng ta, là do nàng có tật giật mình. Ta nói lời giữ tín, cũng không có ý định truy cứu. Thật sao, nhưng bộ dạng vừa rồi hắn ép hỏi một cách vô cớ thật sự có chút dọa người mà. A Yên thầm chê bai trong lòng, nhưng không dám biểu lộ ra. Nhưng nhân cơ hội nói ra lời chân thật, để Tạ Đỉnh biết nàng sau khi kết hôn sống cẩn thận như thế nào, cũng coi như là một chuyện tốt. Sợi dây căng thẳng trong lòng nàng nới lỏng một chút. Vừa muốn thoát khỏi cảnh khó xử sai người thắp đèn, liền thấy hắn khẽ gõ món tay xuống bàn, lời nói hơi chuyển hướng. Nhưng có một chuyện nàng phải để ý. Chuyện gì? Mọi người đều biết nàng là vương phi của ta, bên ngoài cũng đồn chúng ta hòa hợp, phu thê yêu thương nhau. Sau này có chuyện gì cứ việc bàn bạc với ta, không cần kể với người ngoài. Giọng của Tạ Đỉnh không mặn không nhạt, A Yên vội gật đầu. Ta nhớ rồi, thành hôn đã được nửa năm. Nàng và ta đã là vợ chồng, vốn nên thân mật hơn. Trong phủ không có những quy tắc hôi thối của hoàng gia, nàng cũng có thể đổi cách xưng hô, tránh cho người khác nghe thấy xa lạ, suy đoán lung tung. Nếu không, Hắn ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, không chừng thật sự phải sai thì cứ sai mà sống tiếp. A Yên hé môi, ngay lập tức hiểu ra, hắn đã dùng những lời lẽ như vậy để đe dọa, hẳn là đã dập tắt được chút tâm tư sao động trước đó, kịp thời dừng lại. Tối nay làm ầm ĩ như vậy, tâm tình bất định lại còn châm chọc đe dọa, chẳng qua cũng chỉ vì những lời nói kia đã làm tổn hại đến thể diện thiên chi kiêu tử của hắn, muốn tìm lại chút thể diện mà thôi. Giả vờ ngốc nghếch ngoan ngoãn sao, chẳng có gì khó. A Yên thức thời rất nhanh, đã hết vướng bận, vội vàng nở nụ cười trên mặt nói. Vậy gọi là phu quân nhé. Được, Tạ Đĩnh nói xong, liền cất bước rời khỏi phòng. Bên ngoài Xuân Ba Huyền, đêm đã khuya. Tạ Đĩnh vẫn giữ vẻ ngoài kiên định thường ngày, bước nhanh đi, cho đến khúc ngoặt hành lang ở đằng xa, mới chợt chậm bước, quay đầu nhìn về phía ánh đèn vàng lờ mờ kia. Rất lâu sau, hắn mới đến chỗ chiếu nguyệt đường. Đêm đó Tạ Đĩnh không trở về phòng. A Yên lo lắng bất an suốt cả ngày, cuối cùng cũng coi như xong chuyện này, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, cứ thế tắm rửa rồi đi ngủ như thường lệ. Ngược lại, Lư Mama lại đầy vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời mà A Yên nói trước mặt Tư Dụ hôm nay thực sự khiến bà ngạc nhiên, càng đáng sợ hơn là, nghe ý của Tư Dụ, hình như Tạ Đĩnh đã nghe được hết qua vách tường. Vừa rồi khi hai người ăn cơm, bà đã âm thầm quan sát thần sắc của hai người, thấy Tạ Đĩnh thần sắc không giống bình thường, lại hơi dừng lại rồi rời đi, không hề có ý định ở lại, không khỏi lo lắng. Lúc trải giường đi ngủ, thừa lúc bên cạnh chỉ có Ngọc Lộ, Ngọc Tuyền và Ngọc Kính, không có ai khác, liền ôn tồn hỏi. Vừa rồi trong phòng, vương gia có nói gì không? Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi. Ta không tin, Ngọc Lộ thắp thêm hương, lại lần lượt tháo màn trên móc vàng xuống. Dạo này thời tiết ấm áp, vương gia mỗi khi dùng xong bữa tối đều phải ra ngoài tiêu thực. Hôm nay dùng cơm thì lạnh tanh, còn không cho chúng ta đi theo, chắc chắn là có chuyện. Vừa nói, vừa liếc nhìn Lư Mama, chẳng lẽ là hôm nay đi tìm Tư Dụ, vương gia ghen. Có gì mà phải ghen chứ, A Yên cởi áo váy, thấy Lư Mama cau mày, liền nhịn cười nói. Được rồi, lần này hành động đúng là hơi lớn gan thật, cũng may là đã qua chuyện êm thắm. Trước kia ta giấu giếm không nói là vì thấy không cần phải làm lớn chuyện, bây giờ lửa đã sắp đốt đến lông mày rồi, cũng phải dội chút nước lạnh thôi. Ngọc Lộ nghe mà đầu óc mơ màng, vội vàng nhìn sang Lư Mama. Lư Mama thở dài, đem tình hình ban ngày kể lại cho các nàng nghe. Ba người nghe xong, đều trợn mắt há hốc, sau đó là nỗi lo lắng, khó trách vương gia không chịu trở về, chẳng lẽ là giận rồi. Người như hắn, nếu biết Vương Phi lại có tâm tư này. Hắn rất thông tình đạt lý. A Yên không ngờ Tạ Đĩnh lại có thể xử lý nhẹ nhàng như vậy. Ngoài dọa dẫm đe dọa ra thì không hề trách tội nàng. Trong lòng thấy yên ổn, bất giác thêm vài phần thiện cảm. Ngọc Lộ vẫn lo lắng. Vậy sau này thì sao? Ở ngoài thì đóng vai vợ chồng ân ái. Ở trong viện này thì mỗi người một nơi. Đừng để người khác nhìn ra sơ hở quá lớn là được. A Yên như rằng cảm thấy đổi giọng gọi Tạ Đĩnh là phu quân có hơi khó chịu, nhưng so với việc Tạ Đĩnh trở mặt, thư hòa ly không cánh mà bay thì chuyện này chẳng đáng gì. Dù sao thì Tạ Đĩnh cũng là người kiêu ngạo, đã nói rõ chuyện này rồi, chắc là đã bị gáo nước kia dội cho nguội lòng, sẽ không có tâm tư gì khác nữa. Sở dĩ giả vờ thân mật, chẳng qua cũng chỉ là làm cho người khác xem mà thôi. Nghĩ lại chắc là không khó. A Yên nằm trong chăn gấm ấm áp, vì bên gối trống trải nên có chút không quen, trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng Tạ Đĩnh. Chỉ bằng nhắm mắt lại, nghĩ xem nên gọi phu quân như thế nào cho tự nhiên hơn, nên giữ chừng mực thân mật trước mặt người khác ra sao để không lộ sơ hở. Dần dần, nàng ngủ thiếp đi, trong giấc mơ vẫn bị Tạ Đĩnh chiếm cứ, là ở trên đường phố ngập tràn đèn hoa rực rỡ, Tạ Đĩnh nắm tay nàng, cài hoa cho nàng, chọn đèn lồng. Đoán câu đố đèn lồng thắng được vô số phần thưởng, còn bị người trêu chọc đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc. Trong mơ không có nhiều kiêng kỵ như vậy, nàng được ngón trỏ thon dài sạch sẽ của người đàn ông nắm lấy, giữa dòng người bị ôm trong ngực, lại thấy vô cùng vui vẻ. Đợi đến khi sáng sớm tỉnh lại nhớ tới giấc mộng ngọt ngào này, có chút khó chịu. A Yên không biết rằng, nàng đã hiểu lầm ý của Tạ Đĩnh. Hắn cũng không dễ dàng lùi bước như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ cả đêm không về,